Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, cái này nam nhân thực sự là ma quỷ. Đảo mắt đã là đến đêm khuya. Có thể Dương Vân học tập hứng thú y nguyên chính nồng. Nhưng người nào đó thực sự bình tĩnh không được. Làm Tần Giao Cầm thực sự đặt quyết tâm chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Bỗng nhiên Dương Vân lại vỡ ra hắn miệng rộng lộ ra mang tính tiêu chí đồng dạng đại môn nha ý vị. Thâm Trường nói, muội tay của ngươi cũng đừng run a. Vạn nhất phong không nên phong, giải không nên giải địa phương, kinh mạch xảy ra vấn đề, kia cùng giết người thật giống như không có gì khác biệt a. Tần Giao Cầm trên trán bắt đầu có mồ hôi dịn tuôn ra. Nàng quá khẩn trương. Khẩn trương đến một trái tim đều nhảy lên kịch liệt không ngừng. Vì cái gì? Vì cái gì mỗi lần đều là dưới mình định quyết tâm thời điểm? Cái này nam nhân kiểu gì cũng sẽ nói ra một chút lập lờ nước đôi bỏ đi ý chí của mình. Chẳng lẽ hắn thực sự phát hiện mình ý đồ rồi? Chẳng lẽ hắn thực sự có thể xem thấu người khác hết thảy? Nhất làm cho người đáng hận chính là... Cái này nam nhân không ngừng thúc giục chương trình học tiến vào hạ cái chương trình. Hỏi hắn đến cùng học được không có học được. Hắn đều là tránh đi không nói hoặc là đổi chủ đề. Hắn hành vi càng làm cho người khó mà suy nghĩ. Không được, nhất định phải hạ thủ. Nếu không mình còn không phải cùng hắn đến Hừng Đông. Tần Giao Cầm ổn định một chút chính mình lòng khẩn trương thần. Nàng không tin trên thế giới sẽ xuất hiện loại kia tuyệt thế quỷ tài. Lần này, ý chí tuyệt đối sẽ không dao động. Muội, nếu không, ta uống trước chén nước tỉnh táo một chút. Ta không khát. Tần Giao Cầm cắn răng lạnh lùng trả lời. Người đây liền không hiểu đi. Người đang khẩn trương thời điểm uống nước có thể thích hợp giảm xuống bực bội tâm tình bất an. Mà lại cái này trong đêm uống nước. Cũng có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, điều tiết thân thể cơ năng. Đây đều là đi qua khoa học chứng thực sự tình. Tần Giao Cầm khoảng cách bảo tẩu liền kém cách xa. Một bước, khoa học là cái gì? Ai quản ngươi khoa học là cái gì? Tóm lại, không muốn lại rông dài. Lần này, nhất định phải xuất thủ. Tần Giao Cầm trong mắt, một tia hàn quang thoáng qua liền mất. Kia là quyết tâm của nàng, cũng là đối với mình bức bách. Mắt thấy tay của nàng sắp chạm đến Dương Vân thân thể. Giờ phút này Dương Vân lại là nói chuyện. Muội, ngươi nghĩ tới một vấn đề không? Nếu như ngươi không thể tấn cấp khảo hạch, bị học viện đào thải, phiền phức hẳn là sẽ rất lớn a. Tần Giao Cầm tay dừng ở giữa không trung. Nàng nghe không rõ Dương Vân làm sao đột nhiên sẽ nói như vậy. Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì thâm ý? Nếu như ngươi không thể tấn cấp khảo hạch, tất nhiên muốn bị học viện đào thải. Kia Tuyết Hồ Lâu đối ngươi coi trọng như vậy, khó khó giữ được bọn hắn ngay tại Hoàng Đô bên ngoài tiến hành phục kích. Ngươi một cái nhược nữ tử lại không có cái gì chỗ dựa. Mà lại tu vi cảnh giới quả thực quá thấp. Một khi rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả này có thể nghĩ. Vì cái gì ngươi muốn nói với ta những này? Thịnh nộ cảm xúc đã đạt tới đỉnh phong. Lần này, Tần Giao Cầm cơ hồ là hô lên đến. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Vì cái gì ta sẽ nói với ngươi những này đâu? Dương Vân cao thâm khó lường nói. Quá mức thâm ảo liền không nói. Tặng ngươi một câu lời lẽ chí lý đi. Có đôi khi, cho người khác một cơ hội. Chính là cho chính mình một lần hy vọng. Nếu như dòng suy nghĩ của ngươi có thể bình tĩnh một chút, có lẽ ngươi sẽ làm ra đối ngươi có lợi lựa chọn. Tần Giao Cầm cười thảm. Có phải là ngay từ đầu ngươi liền nhìn ra rồi? Muội, ngươi có chút mơ hồ. Ta nghe không hiểu, đến bây giờ còn muốn che giấu. Dương Vân thở dài, sau đó thái độ trở nên chân thành nói. Đều nói không nên kích động, ngươi còn như thế kích động làm cái gì? Về phần ngươi hỏi vấn đề, nói như vậy, ngươi cảm thấy ngươi so người bình thường trí thông minh rất cao sao? Tần Giao Cầm lắc đầu. Dương Vân lại nói, cái này chẳng phải đúng. Ta cũng không có cho là mình trí thông minh tài năng xuất chúng. Nhưng là có một chút ta biết. Ngươi không ngốc, ta cũng không ngốc. Ngươi có thể nghĩ tới sự tình. Ta vì cái gì không thể nghĩ tới chứ? Nói như vậy ngươi có giải khai phong mạch biện pháp. Dương Vân tiếp tục làm ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ nói. Ngươi thật giống như quên đi đêm nay hai ta chính đề. Ngươi dạy ngươi, ta học ta. Rõ ràng chuyên đơn giản như vậy, tại sao phải nghĩ nhiều như vậy đâu? Ta làm sao có thể không muốn nhiều như vậy? Nhìn một lần nghe một lần ngươi liền để ta tiến vào hạ cái đầu đề. Làm sao có thể không khiến người ta để ý, thật là. Liền nói các ngươi nữ nhân suy nghĩ chuyện quá chấp nhất quá phiền phức. Ta nói ta học xong, ngươi khẳng định khịt mũi coi thường, cho rằng ta đang nói phét. Ta muốn nói ta không có học được. Ngươi lại nhớ ta đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng chẳng thèm ngó tới. Cho nên nói, ngươi dự định để ta trả lời thế nào ngươi? Tần Giao Cầm, ngoặc kép, Dương Vân, nói nhảm liền không nói nhiều. Ta cũng không ngờ tới cái này phong mạch chi thuật liên lụy nhiều như vậy học vấn. Siêu thoát ta trong dự đoán mấy lần. Tóm lại, tiếp tục bắt đầu đi. Trước hừng đông sáng hẳn là có thể toàn bộ học xong. Tần Giao Cầm bắt đầu đổi phế. Cho tới bây giờ không nghĩ tới thế mà lại tại một cái nam nhân trước mặt sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Loại cảm giác này để nàng có chút tuyệt vọng. Mà ở sau đó giáo tập thời gian, một trận thành nàng dày vò. Suốt cả đêm, Tần Giao Cầm đem sở học đến phong mạch chi thuật từ đầu tới đuôi toàn bộ giáo tập. Nguyên bản âm thầm còn nghĩ giấu giếm một chút, nhưng sau đó liền phát giác, nam nhân này chính là ma quỷ. Hắn luôn luôn có thể khám phá một vài thứ, bức bách chính mình giảng giải. Nếu như có thể mà nói, cả đời này đều không muốn cùng nam nhân này lại có bất luận cái gì tiếp xúc. Tới bình minh thời điểm, phần này cực khổ cuối cùng kết thúc. Rất tốt, khó được ngươi như thế dụng tâm dạy ta phong mạch chi thuật. Làm đáp lễ, ta toàn lực cam đoan ngươi thu hoạch được tư cách thăng cấp. Tần Giao Cầm mặt xám như cho, cảm giác thế giới đều nhanh biến thành màu xám trắng. Hiệp nghị đã đạt thành, nàng thật một lát cũng không nguyện ý lưu tại nam nhân này trong phòng. Vội vàng ra cửa, có lẽ là tâm sự nặng nề, có lẽ là trước một đêm tâm lực tiêu hao quá lớn. Đi không bao lâu, đột nhiên dưới chân mất tự do một cái, kém chút không có để cho mình té ngã. Trời ạ, các ngươi thấy không, cái này Tần Thư Ngọc thực sự tại Dương Vân trong phòng qua một đêm. Quá khoa trương đi, các ngươi nhìn xem cái này Tần Thư Ngọc, chân đều là mềm. Chậc chậc chậc, cái này tình hình chiến đấu, nói nhỏ thôi, người khác hắn nghe được, ảnh hưởng không tốt, nghe được tới gần qua đường thí sinh lưu ngôn phỉ ngữ. Tần Giao Cầm chỉ cảm thấy hốc mắt đỏ lên, nhịn không được cũng nhịn không được tại trong hốc mắt đảo quanh. Dương Vân, ngươi hủy ta trong sạch, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng ngược lại là vừa xoa xoa khóe mắt nhanh chóng thoát đi sân bãi. Sau đó Dương Vân cửa phòng thông suốt đánh mở. Khó được vất vả học tập một đêm. Cái này vừa sáng sớm vừa mở cửa. Lại có thanh phong đập vào mặt. Để Dương Vân nhịn không được cảm khái phi thường. Hồ vẫn là vừa sáng sớm không khí để người dễ chịu. Sảng khoái a, đi ngang qua thí sinh. Từng cái nhịn không được ngược lại rút khí lạnh, thể xác tinh thần đều là cảm thấy mãnh liệt khó chịu. Có nghe hay không, hắn thế mà cảm thấy còn tốt thoải mái. Đừng nói, vạn nhất bị hắn coi trọng làm sao bây giờ. Chạy nhanh đi, nam nhân này chính là cái ma quỷ, tuyệt đối không nên cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. Dương Vân hiện tại chỉ lo đắm chìm trong học tập phong mạch chi thuật vui sướng bên trong. Với bên ngoài tin đồn hắn tạm thời cũng không để ý. Đúng, hôm nay thế nhưng là trận thứ ba khảo hạch bắt đầu thi thời khắc. Cùng khảo thí thời điểm, chính mình không hảo hảo thu một đợt phúc lợi sao được. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân cảm xúc lại lần nữa cao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.